Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, truyền thừa. Bất luận này huyết băng, vẫn là cá, hoặc là dầu trơn cùng xương cốt, đều là vô hại đồ vật. Căn bản không sợ cái kia hùng hạt tử linh mũi phát hiện manh mối gì. Nhưng bụng cá bên trong dầu trơn vào bụng sau tan ra. Rất nhiều xương vỡ đâm vào dạ dày, lại là một trận bên trong không chút máu. Như thế hai bút cùng vẽ, không đến bao lâu, phía dưới hùng hạt tử liền trở nên hết sức không thích hợp. Dãy giụa lấy muốn rời khỏi, nên chúng ta thấy này, Đoàn Ngọc thản nhiên bò xuống vách đá. Hảo Chỉnh lúc rỗi rãi dẫn theo trường mâu, nhắm ngay hùng hạt tử yếu hại, hung hăng một đâm, phốp. Máu bắn tung tóe, hùng hạt tử gào thét không ngừng, liên tục va chạm núi đá cây cối, cuối cùng thậm chí bắt lấy một gốc cổ thụ, nhổ tận gốc. Bực này quái lực, mặc dù tông sư đối diện đối mặt, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi, chắc chắn bị một hùng chảo đập nát xương sọ. Nhưng người sở dĩ làm vạn vật linh trưởng, liền là bởi vì có trí tuệ. Này hùng hạt tử không chân chính thành yêu, khai linh trí, một ngày nào đó sẽ bị lục lọi ra nhằm vào phương pháp xử lý. Đoàn Ngọc dễ như trở bàn tay tránh thoát này chút điên cuồng công kích. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hùng hạt tử phát tiết một phen sau ngã trên mặt đất. Không tiếng thở nữa, dựa theo ước định, nó mật gấu về ta. Trong trí nhớ một vị đoán thể linh dược. Vừa vặn dùng tới này mật gấu. Vậy mà như thế tùy tiện. Mã Kinh thật là có chút không thể tin. Làm thợ săn đội phó, hắn cũng nghĩ qua không ít thủ đoạn, đều không làm gì được đầu này hùng hạt tử. Nhưng lúc này, cái bẫy này lại là làm hắn như là thể hồ quán đỉnh. Dĩ nhiên, ta đây cũng là vận khí. Ai bảo nó ưa đồ ăn, lại rất ngu đây. Muốn nói mưu kế, còn có thể dùng dính bánh nhân đậu. Đoàn Ngọc thuận miệng đem dính bánh nhân đậu dụ sát chi pháp nói. Nghe được, Mã Kinh con mắt phát sáng, tựa hồ rất muốn lại tìm con gấu đen thử một chút. Nhìn thấy này màn, Đoàn Ngọc không khỏi nhịn không được cười lên. Mưu kế bất quá đường nhỏ, dù cho cạm bẫy này giết không được hùng hạt tử, chính mình dùng tông sư võ nghệ, chỉ cần không liều mạng, cầm lấy một thanh lợi khí du đấu lấy máu, cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Nhưng đây không thể nghi ngờ là lấy mạng đi liều mạng. Bị hùng hạt tử đập tới một trường cũng không phải chơi vui. Liền cùng may mắn dùng dính bánh nhân đậu dính chặt hắc hùng hai mắt. Lấy sau cùng dìu đi lên một kích cuối cùng thợ săn một dạng. Ngay sau đó Mã Kinh lại trở về thôn trại gọi người. Đêm này mấy trăm cân hắc hùng nhấc trở về, đi săn đoàn người mặt người lên đều rào rạt nụ cười. Thịt này so giết đảo mấy ngụm lớn heo mập còn nhiều. Ăn Tết có lộc ăn, trong lúc đó mấy cái lăng đầu nhỏ băng tự nhiên có nhiều khen tặng. Nghe Mã Kinh thuật lại biện pháp, đều là kích động, thoạt nhìn, này núi rừng bên trong hắc hùng, năm sau chắc chắn lọt vào một trận sát kiếp. Chờ đến thôn trại, đã trời tối, Ô Hạng tự mình ra nghênh tiếp, lại phân phó mở yến. Sơn dân gặp được chân tâm bội phục, vẫn là hết sức hào sảng. Mặc dù không có cái gì đẹp đẽ dưa cải, nhưng khối lớn thịt nướng, uống chén rượu lớn, lại có trong núi rau quả cây nấm nấu một nồi, mùi vị ngon. Đoàn Ngọc nâng chén tức uống, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không đến nửa canh giờ, liền uống lật ra toàn bộ thợ săn đội, nhường Ô Hạng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phân phó nhóm đàn bà con gái đem say nam nhân lĩnh về nhà. Lại hạ giọng, công tử thật sự là làm thử diễn đạo pháp tới. Cái này hiển nhiên, Đoàn Ngọc trên mặt có chút đỏ hồng, nhưng ánh mắt hết sức trong veo. Vậy lão hủ liền tin ngươi. Ô Hạng nghĩ đi nghĩ lại, còn là nghĩ không ra chính mình trong thôn trại có cái gì có thể làm cho công tử này mưu đồ. chẳng lẽ coi trọng anh tử hay sao? Vừa nghĩ đến đây, liền có chút kỳ quái. Đúng rồi, người nàng đâu? Rõ ràng để cho nàng đi lên hiến múa, thế mà không thấy bóng dáng. Thật sự là không có quy củ. Ngay sau đó phân phó người đi tìm. Một lát sau, một tin tức truyền đến. Không tốt rồi, anh tử bị quỷ đả tường nuốt á. Cái gì? Ô Hạc đột nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Tam gia người vợ. Con mắt thấy thật thật. Liền là loại kia quỷ vụ. Xong, Ô Hạc đặt mông ngồi trên ghế. Hối hận không thôi. Này đáng chết nha đầu. Luôn luôn không nghe lời. Rõ ràng nói cho nàng ban đêm không nên ra khỏi thôn. Ô thôn chính không phải nói. Này quỷ đả tường nhiều nhất tổn thất điểm tinh khí sao? Đoàn Ngọc ra vẻ không biết. Ai, mặc dù như thế, nhưng được cứu về sau. Bệnh nặng một trận đều là nhẹ. Có trực tiếp bị mê tâm. Theo trên vách đá ngã chết. Đặc biệt là nữ tử hài đồng. Lại càng dễ gặp đại nạn. May mắn mấy tháng mới xuất hiện một lần. Bằng không ta chỉnh thôn đều muốn đào vong. Làm sao lại cho anh tử đụng phải đâu? Ô Hạc thì thào nói ra. Đây là yêu vật cũng hiếp yếu sợ mạnh. Tráng đinh dù sao khí huyết dương cương. Mà lão nhân nữ tử tiểu hài thể hư khí nhược. Liền có cơ hội để lợi dụng được. Đoàn Ngọc lắc đầu. Đứng dậy đi vào chuyện xảy ra chỗ. Dùng bó đuốc vừa chiếu. Liền có thể trông thấy cách đó không xa một mảnh khói xám. Chậm rãi nhúc nhích. Gió thổi không tan, thật là có chút kỳ dị. Hắn cười cười, nhanh chân đi tiến vào. Ô Hạc theo ở phía sau, mấy lần muốn nói lại thôi, lại nói không nên lời. Chỉ có thể thấy Đoàn Ngọc đi vào sương mù, làm càn làm bậy không dám bắt kịp. Đoàn Ngọc đi vài bước, sau lưng sương mù lập tức khép lại. Mặc dù có bó đuốc, tầm nhìn cũng là không ngừng giảm xuống. Về sau, chung quanh vạn vật im tiếng, chỉ có tự thân hơn một trượng rõ ràng, thật là làm người ta sợ hãi. Hắc Phong thôn trại Tam Hải, này quỷ đả tường, lại là một con cô hồn dã quỷ, có chút đạo hạnh, có thể thi triển quỷ đả tường chi thuật, bất quá cũng chỉ có ban đêm mới dám ra đây hại người. Đoàn Ngọc lẫm nhiên không sợ, cười nói ra nội tình. Ô, lời vừa nói ra, sương mù lại có biến hóa, trong mông lung ám ảnh tầng tầng, dường như nhiều vài đầu dương nanh múa vuốt quái thú, điêu trùng tiểu kỹ, hắn cười lạnh vài tiếng, nhanh chân đi qua, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, hắc ảnh nhanh chóng tiêu tán, hiện ra một cái hôn mê trên mặt đất thiếu nữ, xem quần áo và trang sức có thể không phải liền là anh tử. Đoàn Ngọc tiến lên một bước, nắm lấy thiếu nữ bả vai, liền muốn vươn mình, anh ngử, tỉnh một chút, thiếu nữ quay đầu, lại là một tấm máu thịt diệt hết khô lâu khuôn mặt. Bạch cốt khô lâu hốc mắt trống rỗng, giống như bùng cháy hỏa diễm, lúc này cười khằng khặc quái dị, bắn ra một ngụm khói đen, ai ngờ Đoàn Ngọc giống như đã sớm chuẩn bị vội vàng thối lui. Dương một tay lên, mấy giọt máu dịch liền rơi vào khô lâu trên mặt. Suy suy, khói trắng toát ra, quỷ vật này liền kêu thảm, hóa thành một bãi nước bẩn. Dù sao cũng là một cái cô hồn dã quỷ, vị cách còn không như đất. Ta lại là tông sư, huyết khí dương cương, người tiếp nhận máu của ta, đã đạo hạnh tổn hao nhiều, còn muốn vạn kiếp bất phục sao? Đoàn Ngọc hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi, như là lôi đình, sương mù nhanh chóng tiêu tán, hiện ra một tên ngã xuống đất thiếu nữ. Lần này là thật ô anh, không có việc gì, chỉ là đã hôn mê. Đoàn Ngọc tiến lên thăm dò hơi thở, vừa tối từ lắc đầu, đến cùng thuật nghiệp hữu chuyên công, ta cũng không chúc cơ nhập đạo. Chỉ có thể lấy phó đạo khí huyết trấn nhiếp quỷ loại. Trên thực tế hiệu quả cũng không phải là rất tốt. Nếu là đổi lên người thư sinh kia kế thi. Chỉ cần hạo nhiên chi khí vừa quát. này quỷ khẳng định phải biến thành tro bụi, hoặc là chờ ta nhập đạo, một phù cũng có thể trấn áp. Lúc này đằng sau thanh âm mơ hồ, hiển nhiên là Hạng thôn trưởng nhìn thấy sương mù biến mất. Lập tức dẫn người tới, các ngươi chiếu khán nàng, ta khứ trừ hậu hoạn. Đoàn Ngọc đối với người tới nói xong, nhanh chóng đuổi vào trong hắc ám. Đây đương nhiên là cái lý do, bất quá cơ hội không sai. Hắn liền chuẩn bị đem truyền thừa của mình lấy, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta làm hắc phong thôn chạy ngoại trừ hai hài, cũng tính đền bù bọn hắn một phen. Lại nói truyền thừa cũng không phải bọn hắn, cũng là tam hải cuối cùng yêu hồ ly. Kiếp trước lúc ta tới nhưng là chân chính tu thành yêu vật. Cũng không biết bây giờ đạo hạnh kiểu gì. Bất quá đến lúc này, đối phương dám đến ngăn cản, cũng hẳn là giết. Không có hai lời, Đoàn Ngọc dựa theo trí nhớ, leo lên một chỗ gò nhỏ. Chỉ thấy cách đó không xa trong thôn trại lửa đèn mơ hồ. Trên trời một vòng ánh trăng chiếu xuống, ánh sao vẩy bắn, cùng ban ngày phong cảnh lại có khác nhau. Loáng thoáng ở giữa, một đạo bút tẩu long xà phù lục liền hiện lên ở tâm. Chỗ này truyền thừa, chính là khắc ấn sư bố trí. Pháp thiên tượng địa, tự nhiên mà thành, chỉ có ban đêm mới có thể thấy một chút đoan nghê. Đoàn Ngọc bản thân chính là khắc ấn sư, lại mở ra một lần, lúc này quen thuộc, dựa theo thấy phủ lục bút họa hướng đi, dọc theo địa mạch, đi vào sinh môn vị trí. Nơi đây là một mảnh vách đá, mặt ngoài mọc đầy rêu xanh, cùng chung quanh không khác. Hắn tiến lên một bước, lấy ra đao khắc, lực sâu cổ tay, một khối to bằng đầu nắm tay đá xanh liền hoành bay ra ngoài. Móc xuống bên ngoài một tầng về sau, liền hiện ra bên trong như là thanh ngọc chất liệu, ôn nhuận mềm mại, trong đó một đạo đỏ thắm phù lục, giống như phong ấn tại ngọc bên trong hổ phách, chỉ là thiếu cuối cùng một bút. Đây là đều cân tiểu ly trị lục, lúc trước để cho ta tra xét rất lâu. Đoàn Ngọc nói một mình, chuyện cũ lại rõ mồn một trước mắt, lúc này lấy lại tinh thần. Một giọt máu tươi liền rơi vào thanh ngọc phía trên, đao khắc tùy theo hạ xuống. Crack, này một đao khắc xuống, bất ngờ dùng đao khắc làm bút, máu tươi làm mực, thật sâu khắc sâu vào ngọc thạch. Đều cân tiểu ly trị lục trong nháy mắt viên mãn, khởi động cơ quan, chỉnh mặt vách đá liền không ngừng lùi lại, hiện ra một đầu đường hành lang, lối đi này tối như mực. Không khí lại cũng không vẩn đục. Đoàn Ngọc nhấc chân liền vào. Đằng sau vách đá tự động khép lại. Đi một đoạn về sau, liền đến một chỗ thạch thất. Bên trong mấy khỏa minh châu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ích Trần Châu, Tịnh Minh Châu, nhận ra đều là thần thông sĩ chế tác bảo vật. Đoàn Ngọc hơi gật đầu, nhìn về phía trong phòng. Mật thất này hết sức đơn sơ. Liền một bàn một ghế dựa, một tôn lư đồng, cùng với một tấm thạch tháp, bốn phía vách đá bóng loáng, đại xảo bất công, tại thạch trên giường, còn có một bộ bạch cốt ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy một cái hộp, quả nhiên, cùng tiền thế giống như đúc. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, vị này lưu lại truyền thừa khắc ấn sư tiền bối vẫn là tọa hóa nơi đây. Liền là không biết cùng cái kia cứu được Đinh Nhượng một mạc đồng đạo cao thủ là quan hệ như thế. Nào, lúc này đi đầu lễ, mới lên trước tiếp nhận hộp gỗ. Ba, dường như xúc động cái gì cơ quan, lại hoặc là tiếp xúc đến chính mình người sống khí tức. Này bạch cốt trong chốc lát sụp đổ, hóa thành cho tàn, dị tượng như thế, nhất thời làm Đoàn Ngọc khóe mặt giật một cái. Vị tiền bối này nhất định không phải như người bình thường tọa hóa. Ngược lại tốt như bị trúng kỳ độc, máu thịt thành tro, sâu tận xương tủy, ngay sau đó thở dài một tiếng, đem vị tiền bối này cho cốt thu lại, chuẩn bị ra ngoài chọn một đất lành an táng. Chợt, mới mở ra hộp, bên trong là một khối ngọc giản, vài miếng gỗ vụn, còn có một tái dương chi ngọc bình nhỏ, mơ hồ có quang mang theo thân bình bên trong tràn ra. Truyền pháp ngọc giản, ngàn năm mộc tâm, cùng với vạn năm thạch nhũ. Đoàn Ngọc nhìn thấy này mấy vật, đặc biệt là bình ngọc, trong ánh mắt liền toát ra ánh sáng tới. Có này chút, ta đời này nhất định có thể khắc ấn chi đạo đại thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.